Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 355, buổi livestream thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Diệu Thiên cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng tròn vo của mình, trong lòng vô cùng suy sụp, giọng nói run rẩy. Tôi thường xuyên tập gym, bụng rất phẳng, còn có 6 múi cơ nữa. Kết quả một tháng trước, bụng tôi đột nhiên to dần lên, 6 múi cơ ban đầu biến mất, ban đầu tôi không để ý. Kết quả bụng tôi ngày càng to, to đến mức bất thường. Anh đã đi khám bác sĩ chưa? Tất nhiên là có rồi. Trương Diệu Thiên thở dài. Tôi gần như đã đi hết các bệnh viện lớn nhỏ. Các bác sĩ đã chụp CT, siêu âm các kiểu cho tôi, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nói rằng cơ thể tôi rất bình thường. Càng ngày bụng tôi càng to. Có lúc tôi còn cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy trong bụng. Hơn nữa tôi vừa muốn ăn ngọt, lại muốn ăn cay, rất giống mang thai. An Ngô gục mắt xuống. Đàn ông mang thai, thật kỳ lạ. Trương Diệu Thiên sợ An như cố không tin lời mình nói. Bạn bè tôi đều cho rằng tôi chỉ đơn giản là béo lên thôi. Nhưng trong bụng tôi thật sự có thứ gì đó. Tôi nghi ngờ là yêu ma quỷ quái gì đó. Thế nhưng An như cố lại nheo mắt, thẳng thừng nói. Tôi biết rồi, anh không cần phải giải thích nhiều như vậy. Trương Diệu Thiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người chịu tin tưởng. Anh ta tràn đầy hy vọng nói. Vậy đại sư, cô xem có cách nào không, có phải tôi bị trúng tà rồi không? An như cố không phủ nhận cũng không khẳng định, ngược lại hỏi. Anh có từng làm chuyện gì trái với lương tâm không? Ánh mắt Trương Diệu Thiên lảng tránh, giọng điệu có chút lấp lửng. Không, có, tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm cả. An như cố bưng chén trà hoa cúc bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương thơm của hoa cúc lan tỏa nơi đầu lưỡi. Vào mùa thu mát mẻ dễ chịu, uống một ngụm trà hoa cúc, thanh nhiệt giải độc. Sáng mắt, phong cảnh đẹp kết hợp với trà ngon, khiến con người ta thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mà gặp phải vị khách như thế này, tâm trạng vốn đang rất tốt của cô không khỏi bị phá hỏng đôi chút. Trong nhất thời, không ai lên tiếng. Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Trương Diệu Thiên thấy An như cố không trả lời mình, trong lòng giật thót, càng thêm chột dạ. Anh ta đã xem livestream của An như cố rất nhiều lần, ban đầu là vì nhan sắc mà chú ý đến cô, sau này mới biết được năng lực của cô chẳng kém cạnh gì nhan sắc của cô cả. Nghĩ đến bản lĩnh phán đoán như thần của cô, Trương Diệu Thiên hắng giọng đổi lời nói. Chuyện nam nữ yêu đương là chuyện thuận theo tự nhiên, tôi cảm thấy không tính là chuyện trái với lương tâm. An như cố thấy anh ta đến bây giờ vẫn òn éo, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Nếu anh đã cảm thấy không tính là chuyện trái với lương tâm, tại sao lại nghĩ đến nó đầu tiên? Nói cho cùng, vẫn là giấu đầu lòi đuôi. Vốn dĩ cô đã có khuôn mặt lạnh lùng, lúc này lại thêm vài phần xa cách, khí chất lại thay đổi, khiến người khác cảm thấy xa vời như ngọn núi tuyết lớn. Trương Diệu Thiên nhất thời không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ đành quay đầu đi, phản bác, tôi chỉ là vô tình nghĩ đến chuyện này thôi, không hề chột dạ. An như cố tính toán đào hoa của anh ta, dù cho bình tĩnh như cô, cũng cảm thấy kinh ngạc, từ năm 14 tuổi đến nay, đã thay đổi hơn 20 cô bạn gái, trong khi đang yêu đương với bạn gái, lại lén lút qua lại với người khác. Tổng cộng có hơn 200 người, trong số 200 người này, có người là người quen, cũng có người là bạn tình. Một đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như khán giả trong phòng livestream có mặt, chắc chắn màn hình công cộng sẽ tràn ngập hai chữ cha nam. Trương Diệu Thiên thấy cô nói ra cả những mối quan hệ mà chính anh ta cũng không nhớ hết, lại càng xấu hổ, vội vàng giải thích cho bản thân. Họ thích khuôn mặt và tiền của tôi cũng thích họ, dù sao cũng là chuyện thuận tình của hai bên. Bây giờ là thời đại mới rồi, ngoại tình và lên giường cũng không phạm pháp, tôi chỉ là ngoại tình hơi nhiều một chút thôi. Anh ta đẹp trai lại giàu có, thường xuyên tập gym, chỉ cần đăng ảnh lên là có vô số cô gái nhắn tin kết bạn hỏi anh ta đã có bạn gái chưa, có người thậm chí còn trực tiếp gửi số phòng cho anh ta. Vốn dĩ anh ta không phải người có đạo đức cao thượng gì, giống như cá gặp nước, tự do tự tại. An như cố chớp mắt, nếu anh đã xem livestream của tôi, vậy chắc hẳn biết Tôi thường xuyên nói với khán giả về chuyện tích đức hành thiện, pháp luật chỉ là giới hạn thấp nhất của đạo đức. Anh làm như vậy tuy không phạm pháp, nhưng lại làm hao mòn đức hạnh, pháp luật nhân gian không quản được anh. Nhưng nhân quả báo ứng thì có thể. Rất nhiều cô bạn gái cũ của anh đã phá thai vì anh, cô bạn gái mới chia tay gần đây đã phá thai vì anh 3 lần rồi. Trương Diệu Thiên giật thót tim, sao cô biết hết vậy? Vì muốn có trải nghiệm tốt hơn, anh ta không thích dùng biện pháp phòng tránh, hoặc là để bạn gái uống thuốc tránh thai, hoặc là để bạn gái mang thai rồi thì trực tiếp phá thai. Cô bạn gái vừa chia tay là con gái của bạn bè ba anh ta, tính cách rất đoan trang. Hơn nữa rất yêu anh ta, luôn ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình có thể khiến anh ta tu tâm dưỡng tính, bước vào lễ đường hôn nhân. Nhưng Trương Diệu Thiên lại không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân. Vừa dỗ, giành đối phương, vừa làm hết những chuyện cần phải làm. Cách Trương,